Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Thưa quý vị, ở tập trước, Hứa Thanh Tiêu đã thành công tấn giai lục phẩm và có được dân ý, đồng thời cũng hóa giải những đặt điều nói xấu của Trấn Tây Vương. Tuy nhiên thì anh chàng đã không biết, chính điều này đã kéo anh chàng vào một rắc rối xui xẻo tiếp theo. Hãy cùng Trang Đắc đón xem tập ngày hôm nay để biết diễn biến tiếp theo nhé. Ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe tập 43 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Vài canh giờ sau, trời đêm dày đặc, trăng sao sáng rọi. Bên trong học đường thủ nhân, kinh thành cuối cùng cũng hoàn toàn trở nên tĩnh lặng. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, giờ chỉ cần đợi tới ngày mai thượng triều đỡ thôi. Hứa Thành Tiêu đứng dưới ánh trăng sáng, bắt đầu suy nghĩ về một số chuyện. Nay bản thân hắn đã đạt được nho đạo lục phẩm rồi. Nếu tính toán trở lại, cũng đã qua được 4 tháng rồi. Yêu ma chủng tử trong cơ thể hắn, còn 2 tháng nữa sẽ bạo phát. Có chính khí thuần khiết, mặc dù có thể chấn áp được một phần, nhưng ma chủng cũng có thể nhanh chóng thăng cấp. Cho nên bản thân hắn cũng cần nhanh chóng tăng tốc thăng cấp võ đạo. Nếu không quả thật có thể sẽ rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, rơi vào tình huống nguy hiểm không đáng có. Cứ như vậy, Hứa Thành Tiêu cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, lên kế hoạch trong vòng 2 ngày nhập bát phẩm. Cứ thế Hứa Thành Tiêu bắt đầu tu luyện. Sau đó, một nén nhang sau, Hứa Thành Tiêu mở mắt ra, đầu mày của hắn khóa chặt lại với nhau, trong ánh mắt ngập tràn nghi ngờ. Bởi vì vừa nãy bản thân hắn vận chuyển một lần kim ô tôi thể thuật, nhưng vậy mà lại phát hiện ra tốc độ tu luyện của hắn hình như giảm xuống rồi. Không phải chỉ giảm xuống một ít, mà là giảm xuống rất rất nhiều, không thuận tay nữa rồi hả? Hứa Thành Tiêu nhăn mày, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đi nghĩ lại, chắc cũng chỉ có chút không thuận tay mà thôi. Cho nên quyết định tiếp tục tu luyện thử xem sao. Lại một nén nhang sau, lúc này đây, sắc mặt Hứa Thành Tiêu thay đổi có chút khó coi. Tiêu rồi, có chuyện rồi, dị thuật mất tác dụng rồi. Hứa Thành Tiêu hơi đờn mặt ra, tốc độ tu hành của kim ô tôi thể thuật trong chốc lát đều mất hết rồi. Đúng vậy, trước đây tu hành kim ô tôi thể thuật, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển, một ngày tu hành còn hơn người khác tu hành hơn 100 ngày. Nhưng bây giờ tốc độ tu luyện lại cực kỳ bình thường, giống như không tu luyện vậy. Ồ, không đúng. Thậm chí Hứa Thành Tiêu còn cảm giác được có một chút tăng trưởng so với không tu luyện dị thuật còn chậm hơn. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của hắn, không cần tới 2 tháng, 3 tới 5 ngày gì đó sẽ có thể đột phá lên bát phẩm. Nhưng với tốc độ hiện tại của hắn, 3 đến 5 năm cũng chưa chắc đã đột phá lên bát phẩm được ấy chứ. Chuyện gì thế này? Hứa Thành Tiêu nhíu chặt mày. Khoảng thời gian này, hắn chẳng buồn quan tâm tới cảnh giới võ đạo, là bởi vì còn có dị thuật trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể tu luyện một chút, cho dù có hơi lố tay một chút, thì dù sao, hắn còn trong hoàng thành, cũng chẳng phải lo sợ có người tới tìm hắn gây rối gì. Nhưng bây giờ dị thuật mất tác dụng rồi. Thế này Hứa Thành Tiêu làm sao không hoang mang cho được. Cứ theo tình hình hiện tại, bản thân thăng lên bát phẩm đã khó rồi, cho dù có nhập được bát phẩm, vậy còn thất phẩm thì sao? Không được hoang mang, có thể là do vấn đề điều tiết của cơ thể, thử lại chút nữa xem sao. Hứa Thành Tiêu thầm an ủi bản thân 100.000 lần, không được hoang mang, chẳng qua là do điều chỉnh kỹ thuật chưa ổn thôi. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục bắt đầu tu luyện kim ô tôi thể thuật, đồng thời cũng tu hành thái âm ngưng mạch thuật. Nửa canh giờ sau, Hứa Thành Tiêu hoàn toàn rơi vào trầm tư, bởi vì quả thật không hề có chút hiệu quả nào cả. Dị thuật thực sự không có tác dụng nữa rồi. Không thể nào, dị thuật sao có thể không có tác dụng được chứ? Tuyệt đối không thể như vậy. Hứa Thành Tiêu nhăn mày, nếu như dị thuật mất tác dụng, chỉ sợ hắn thực sự gặp phải vận xui cực lớn rồi. Đừng thấy hắn trên triều đường đắc tội hết nào là quận vương, thân vương. Nguyên nhân khiến Hứa Thành Tiêu không lo sợ là vì tất cả đều có đường lui rồi, nào dám không kiêng dè gì mà giết người chứ. Nhưng dị thuật không giống vậy. nếu một khi hắn không thể khống chế nó, có thể sẽ nhập ma. Mặc dù nói trong người hắn có thiên địa văn cung, hơn nữa này đã là nho đạo lục phẩm rồi, nhưng có quỷ mới biết có thể khống chế được dị thuật này không. Nó giống như một thanh đao, thời thời khắc khắc treo trên đỉnh đầu hắn. Chẳng qua là vì dị thuật tu luyện quá nhanh rồi, thế cho nên bản thân hắn lơ là, không mấy quan tâm tới chuyện này. Cộng thêm có nho đạo trong tay, cũng không lo ma chủng đột nhiên bạo phát. Nhưng bây giờ xuất hiện tình huống thế này, khiến Hứa Thành Tiêu thực sự có chút hoang mang. Do cơ thể có vấn đề gì sao? Hay là vì nguyên nhân gì khác? Hứa Thành Tiêu nhăn mày, hắn không biết do nguyên nhân gì, nhưng nhất định phải nhanh chóng tìm ra đáp án. Dị thuật không phải thứ dùng để chơi cho vui. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên, là giọng nói của Triều Ca. Hứa huynh, mau tới đây. Khi giọng nói của Triều Ca vang lên, Hứa Thành Tiêu không chút do dự, trực tiếp nhắm chặt hai mắt, tâm thần chấn định tiến vào văn cung. Thiên địa văn cung. Đã một thời gian mới tiến vào trong văn cung, tòa văn cung càng nguy nga tráng lệ hơn trước đây rất nhiều. Bất luận nhìn qua nhìn lại bao nhiêu lần, vẫn kinh ngạc như ban đầu. Mà sau khi Hứa Thành Tiêu đi vào trong, một khuôn mặt khiến Hứa Thành Tiêu ngạc nhiên xuất hiện. Bên trong văn cung, lúc này xuất hiện hai người. Một người là Triều Ca, anh tuấn đến không biết diễn tả làm sao. Một người là một nam tử trung niên, đứng chắp tay sau lưng. Giữa hàng lông mày của người đó lộ ra bá khí, mang theo tò mò, nhìn về phía hắn. Hứa huynh, hôm qua huynh nhập lục phẩm, văn cung cũng có cảm ứng, khiến cho vị này thức tỉnh. Có điều ông ta cũng quên mất rất nhiều chuyện, giống như tả vậy đó, chỉ nhớ được một chút. Triều Ca giới thiệu người này với Hứa Thành Tiêu. Tại hạ Hứa Thành Tiêu, tham kiến tiền bối. Sau khi Hứa Thành Tiêu nghe xong, bèn hành một bái trước đối phương. Hứa huynh khách khí, có lẽ phiền tới huynh giúp ta điều tra lai lịch một chút. Sau đó người này lên tiếng, nhưng cũng cực kỳ khách khí với Hứa Thành Tiêu. Rõ ràng Triều Ca đã kể cho đối phương rất nhiều chuyện rồi. Chuyện vụn vặt ấy mà. Hứa Thành Tiêu gật gật đầu. Nay bản thân hắn là tử tước của Đại Ngụy, còn là hộ bộ thị lang của Đại Ngụy, đã không còn giống với trước đây nữa. Muốn tìm chút tài liệu cũng tìm không thấy. Hứa huynh nhân từ đại độ, phẩm hạnh cực kỳ tốt. Huynh trưởng cũng không phải vội. Huynh cứ từ từ kể ra từng chi tiết trong ký ức của huynh. Như vậy cũng tiện cho Hứa huynh tìm cho huynh. Triều Ca nhẹ cười nói, khiến đối phương kể ra những ký ức còn sót lại, cũng thuận tiện cho Hứa Thành Tiêu tìm kiếm. Nam tử trung niên gật đầu, tiếp theo cất tiếng nói. Hứa hiền đệ, Ngô huynh không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ duy nhất một cái tên, Xá Lợi Thiên. Trong thời gian đại chiến, chắc là ta cùng người này giao thủ, thế nên ta nhớ được tên của hắn. Nam tử trung niên nói như vậy, ông ta hoàn toàn không có ấn tượng gì với thân phận của mình, nhưng lại nhớ được cái tên này, Xá Lợi Thiên. Hứa Thành Tiêu nhíu mày, nhưng không nghĩ gì nhiều, chỉ ghi nhớ cái tên này lại. Đúng rồi, Hứa huynh. Huynh bây giờ đã là lục phẩm rồi, có thể đúc văn khí thất phẩm rồi. Cứ tiếp tục kéo dài cũng không tốt đâu. Triều Ca mở lời, nhắc nhở Hứa Thành Tiêu có thể đúc văn khí thất phẩm. Được. Hứa Thành Tiêu gật gật đầu. Chỉ là hắn không đúc văn khí ngay, mà quay sang Triều Ca, hỏi. Huynh trưởng, ta gặp phải phiền phức rồi. Hứa Thành Tiêu nghiêm túc nói. Hờ. Triều Ca và nam tử trung niên cũng có chút tò mò, đưa mắt nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Ta tu luyện dị thuật, không còn có chút hiệu quả nào nữa rồi. Võ đạo không hề tiến bộ thêm chút nào cả. Trước đây tu luyện một ngày, có thể gấp trăm lần người khác. Bây giờ tu luyện một ngày, chỉ sợ không bằng người ta tu luyện một canh giờ nữa. Hứa Thành Tiêu nghiêm túc nói. Hắn không biết xảy ra chuyện gì rồi, thế nên cầu xin sự trợ giúp từ Triều Ca, xem hắn ta có hiểu gì không. Sao có thể như vậy được? Không lẽ dị thuật xảy ra vấn đề gì rồi? Không phải chứ, dị thuật ta đưa cho huynh luyện, tuyệt đối không thể có vấn đề gì được. Triều Ca nhíu mày, hắn ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà nam tử trung niên ấy vậy mà bỗng nhiên lên tiếng. Đưa dị thuật cho ta xem đi. Hắn ta lên tiếng, Hứa Thành Tiêu không chút do dự, trực tiếp ngưng tụ văn bút, đem nguyên bản dị thuật viết ra. Người kia cẩn thận đọc chi tiết từng chút một. Một lúc sau, hắn lắc lắc đầu nói, dị thuật này không có vấn đề gì cả, rất hoàn mỹ. Ông ta đưa ra đánh giá, đáp án này càng khiến Hứa Thanh Tiêu tò mò hơn. Huynh trưởng, vậy tại sao tốc độ tu luyện của ta chậm hơn so với trước đây? Lẽ nào do thiếu mất dị thuật bát phẩm sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi như trên. Không, nam tử trung niên lắc đầu, mà sau đó lại trầm ngâm một lúc, đưa mắt nhìn vào trong văn cung. Có lẽ do phẩm cấp nho đạo của huynh quá cao. Hắn ta nói ra một khả năng, phẩm cấp nho đạo quá cao. Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc. Hắn quả thực chưa từng nghĩ tới vấn đề này, chỉ là lời này vừa nói ra, Triều Ca bèn không kiềm được, lộ ra khuôn mặt như là mặt trời chân lý chiếu qua tim. Đúng, khí chất công chính có thể áp chế ma trùng không sai. Nhưng nho đạo của huynh đã lục phẩm rồi, nhưng võ đạo mới cửu phẩm. Khoảng cách giữa hai thứ này quá lớn, nho đạo chèn ép ma trùng quá chặt. Bởi vậy tốc độ tu luyện của huynh bèn giảm xuống đáng kể. Triều Ca nói, nho đạo cùng dị thuật cần phải cân bằng với nhau, không thể một cái quá hưng thịnh. Không chỉ có hai thứ này, nếu sau này huynh tu luyện tiên đạo, Phật đạo hoặc có thể là tà đạo đều cần duy trì sự cân bằng. Bằng không những tên võ giả nhất phẩm kia đã đạt tới đỉnh điểm rồi, hoàn toàn có thể tu luyện tiên đạo rồi còn gì. Nam tử trung niên giải thích xong khiến Hứa Thành Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hiểu ra là hiểu ra, nhưng Hứa Thành Tiêu không nghĩ ra cách giải quyết ấy. Không có cách giải quyết. Lục phẩm nho đạo, cửu phẩm võ đạo, cơ thể vốn dĩ đã có một mạch bị trấn áp rồi. May mà huynh tu luyện dị thuật. Nếu như huynh không tu luyện dị thuật, có khi đến một chút tăng tiến cũng không có đâu. Nam tử trung niên lắc đầu, đây chính là con đường chết, không có cách nào giải quyết cả. Đây là khống chế diễn ra trong hệ thống. Nếu không thì mấy vị đại nho kia vì sao không tu luyện võ đạo chứ? Không tu luyện cả tiên đạo nữa. Không nói gì khác, kéo dài tuổi thọ cũng lời quá chứ. Thực ra cũng không phải không có cách gì. Triều Ca lắc đầu, nếu thông qua tu luyện bình thường, không có cách nào tăng cấp tu vi được, thì có thể thông qua cách khác để gia tăng. Ví dụ như một số nguyên vật liệu quý hiếm, sau khi uống vào, có thể nâng cao thực lực. Đây là cách nghĩ của Triều Ca, chỉ có điều cách nghĩ này vừa được đưa ra, đã bị nam tử trung niên này phủ nhận ngay. Về mặt lý luận, có thể nói là như thế. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những nguyên vật liệu quý hiếm này, huynh không thể uống quá nhiều. Uống quá liều tác dụng đem lại cũng không đạt hiệu quả là bao. Hơn nữa những thứ thế này thường có giá trị liên thành. Có một số thứ còn là đồ vật vô giá. Nam tử trung niên kia trả lời lại, đây là sự thật. Uống vật liệu quý hiếm chắc chắn có thể nâng cao tu vi. Nhưng vấn đề chính là người có thể uống được bao nhiêu. Thế nên cái này có thể dùng trong thời gian gấp rút. Còn muốn dựa vào nó để gia tăng thực lực ấy hả? Thôi thì đi tắm đi ngủ vậy. Có điều trong lòng Hứa Thanh Tiêu lại có cách nghĩ khác. Thông qua nguyên vật liệu quý hiếm, đột phá bát phẩm, sau đó luyện thất phẩm phá cảnh đơn. Không phải vậy là được rồi sao? Này mối đe dọa lớn nhất đối với Hứa Thanh Tiêu chính là ma trùng. Thăng cấp đến bát phẩm xong, thất phẩm phải làm sao? Nho đạo của hắn đã đạt lục phẩm rồi, chỉ dựa vào một mình dị thuật, có lẽ sẽ rất khó để đột phá. Cho nên chỉ có thể chế luyện phá cảnh đơn thôi. Nếu không dựa vào tốc độ tu luyện hiện giờ, cả đời này cũng đừng nghĩ tới việc đột phá lên thất phẩm nữa. Mà vào lúc này, Triều Ca lại tiếp tục mở lời. Thế này, huynh cứ bình tĩnh trước đã. Cho dù thời gian có hết đi nữa, ma trùng này cũng chẳng thể làm gì được huynh. Nho đạo của huynh đạt lục phẩm rồi, trừ khi ma trùng cũng tăng cấp lên lục phẩm. Nếu không sẽ không thể gây ra ảnh hưởng gì lớn với huynh đâu. Chúng ta giúp huynh nghĩ cách. Nếu như huynh thử lung tung, thế thì phiền phức rồi. Cứ ngừng tụ văn khí trước đã, rồi nói. Triều Ca nói như vậy, mà Hứa Thanh Tiêu chỉ gật đầu. Hắn không nói ra chuyện về cổ kinh đan thần. Được. Hứa Thanh Tiêu đồng ý xong, tiếp theo bèn ngồi vào trong văn trì, bắt đầu đúc văn khí. Văn khí thất phẩm còn chưa kịp đúc ra, lúc này lại một lần nữa đúc ra hai kiện văn khí. Văn bút, văn xích, văn chuông. Đây là ba kiện văn khí trước đây, Hứa Thành Tiêu không vội đúc khí ngay, mà là ngưng tụ ra ba kiện văn khí này, sau đó bắt đầu từng cái khắc tên lên. Vũ khí cần có tên, phòng ngừa biến đổi. Hứa Thành Tiêu đặt tên từng vật một thành, bút xuân thu, thước khuyến ngôn, chuồng bát hoang. Mà văn khí thất phẩm, Hứa Thành Tiêu cũng đã nghĩ ra tên rồi, sách ngôn thiên. Tương tự với thiên chỉ thứ đồ kia, Hứa Thành Tiêu lại giữ lại bốn chữ thượng đạt thiên thính. Có nghĩa là chỉ cần trên sách viết thứ gì đó, bèn có thể truyền tới tai của thánh nhân. Đương nhiên có thể làm được hay không lại là chuyện khác. Nhưng chỉ cần bản thân hắn có thể đạt được cảnh giới đại nho ngũ phẩm, ít nhất cũng có thể khiến hoàng đế nhìn thấy không chút vấn đề gì cả. Điểm tốt của thiên chỉ Hứa Thành Tiêu đã lĩnh hội được rồi. Nhưng thư đồ như vậy, bệ hạ cũng sẽ không thể ban thưởng quá nhiều. Bằng không người rảnh rỗi quá viết một câu lên hạ, xong gửi cho bệ hạ, há chẳng phải là có chút dở hơi sao? Nhưng có được thứ đồ chơi này, sau này ai muốn gửi thư cũng thuận tiện hơn. Đúc vũ khí lục phẩm, Hứa Thành Tiêu cũng đã nghĩ ra cái gì rồi. Bội kiếm quân tử, đúng vậy, một thanh kiếm. Ai nói văn khí không được là vũ khí chứ? Hứa Thành Tiêu đúc tạo thành kiếm khí, còn đặc biệt không làm quá phức tạp, cũng không để lại chữ, chỉ đem dân ý nhập vào trong đó, sau này liền trở thành kiếm của quân tử, là vương giả chi kiếm. Kiếm này vì dân tâm mà sinh ra, có tác dụng cực kỳ lớn. Về việc khắc văn, Hứa Thành Tiêu tất nhiên rất hợp cảnh. Thất phẩm minh ý thì khắc 7 chữ, nghĩ làm thống nhất, giữ lương tri. Lục phẩm lập ngôn, liền khắc văn lập ngôn của hắn. Sau khi khắc chữ xong, bên trong văn cung lại một lần nữa xảy ra thay đổi. Mà ánh sáng tím của hạo nhiên chính khí lại một lần nữa nhập vào cơ thể. Đây là đang kích hoạt thần thông nho đạo. Thập phẩm là ngôn, cửu phẩm là mục, bát phẩm là tâm, thất phẩm là linh, lục phẩm là ý. Thần thông nho đạo về cơ bản dùng để chống lại tà túy, thế nên tạm thời không có chỗ dùng mấy. Nhưng có còn hơn không? Lúc này năm kiện văn khí đang luân phiên quay xung quanh, bút xuân thu, thước khuyến ngôn, chuồng bát hoang, sách ngôn thiên, kiếm quân tử. Hứa huynh, huynh thăng cấp lục phẩm, sau này huynh có thể tới thánh thư phòng để đọc thư tịch trong đó, điều này có lợi với huynh đó. Thấy Hứa Thành Tiêu đúc khí xong, Triều Ca lên tiếng thông báo cho Hứa Thành Tiêu biết về sự thay đổi của văn cung. Thánh thư phòng. Hứa Thành Tiêu đưa mắt nhìn qua, nằm ở đối diện diễn võ đường. Đà tạ huynh trưởng chỉ điểm. Hứa Thành Tiêu gật đầu. Có điều trước mắt không có sách nào cần xem. Mà ngay sau đó, nam tử trung niên lấy ra một tờ giấy trắng, đưa qua cho Hứa Thành Tiêu. Đây là một trang dị thuật, có tên là Đại La Đơn Nguyên Thuật, bát phẩm dị thuật. Trong ký ức của ta, vừa hay có một chút ghi chép liên quan đến dị thuật. Huynh có thể thử tu luyện cái này. Ta bỗng nhiên nghĩ ra, huynh đã đạt tới cửu phẩm viên mãn. Tu luyện thuật này có lẽ có thể góp chút khí, đột phá đến bát phẩm. Nam tử trung niên nói như vậy, ông ta tặng Hứa Thành Tiêu một trang dị thuật, xem liệu có thể giúp gì đó cho Hứa Thành Tiêu không. Đà tạ huynh trưởng. Điều này đúng là niềm vui ngoài ý muốn, có điều dị thuật này nghe hơi quen quen. Đại La Đơn Nguyên Thuật. Suy nghĩ kỹ lại xem nào. Hứa Thành Tiêu nhớ ra rồi, trong vụ án cứu trợ của Phủ Bình Khâu có ghi chép lại một loại dị thuật, cũng có tên là Đại La cái gì gì đó. Nhanh chóng xem xong dị thuật, sau khi Hứa Thành Tiêu khắc cốt ghi tâm xong, bèn rời khỏi thiên địa văn cung. Mở mắt ra, trời còn chưa sáng, Hứa Thành Tiêu vẫn còn chút không an tâm, tiếp tục thử tu luyện. Có điều kỳ tích không xuất hiện, không gia tăng thêm chút nào cả, nhỏ đạo áp chế hơi mạnh quá. Thở ra một hơi dài, Hứa Thành Tiêu không nghĩ nhiều nữa. Bản thân hiện tại đã đạt tới cửu phẩm viên mãn, khoảng cách với bát phẩm chẳng qua chỉ là một chuyện cách một bước chân mà thôi. Nếu như không phải vì nguyên nhân tốc độ tu luyện quá chậm chạp, bây giờ đã có thể đột phá cảnh giới rồi. Trước mắt hy vọng duy nhất của Hứa Thành Tiêu chỉ có thể là Đại La Đơn Nguyên Thuật này rồi. Nếu như có thể đột phá bát phẩm, ít nhất có thể giải quyết tạm thời nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hứa Thành Tiêu vận chuyển khí huyết trong cơ thể, sau đó ngưng tụ Đại Châu Thiên, đắm mình trong ánh trăng. Thập phẩm dưỡng thân, cửu phẩm khí mạch, bát phẩm đan điền. Một phần nhỏ sức mạnh đến từ khí huyết trong cơ thể sôi sục lên, sau đó thông qua đại châu thiên di chuyển xuống dưới, lan ra toàn bộ khu vực đan điền. Đan điền là một trong những tồn tại cực kỳ kỳ bí trong cơ thể con người. Có thể gọi nó là cánh cửa lớn mở ra bảo tàng trong cơ thể. Võ giả phải dưỡng thân nạp khí trước, phàm là có cơ thể khỏe mạnh cường tráng, đồng thời có thể gia tăng khí lực vân vân. Nhưng những thứ như nội khí ngưng tụ trong cơ thể không được bao lâu cả, thế nên bắt buộc phải tích tụ được khí mạch, thế mới có thể đưa nội khí tích tụ vào trong khí mạch. Cứ như vậy sẽ không đến mức đang trong lúc nguy hiểm hoặc phải chiến đấu gấp còn phải đứng đợi nạp khí cho xong. Chỉ là sau khi ngưng mạch cũng không thể duy trì được bao lâu, từ từ theo thời gian sẽ mất dần mất mòn. Hơn nữa nội khí trong cơ thể cũng không phải nội khí đơn thuần, đoàn chính nhất. Thế nên đạt được bát phẩm, nhất định phải khai mở đan điền, bảo tồn những nội khí này để bản thân có thể luôn luôn giữ được trạng thái tốt nhất. Đây chính là đặc tính và tác dụng của ba phẩm đầu tiên. Hứa Thành Tiêu ngưng tụ nội khí, ngưng tụ Đại La Đơn Nguyên. Tu luyện Đại La Đơn Nguyên thuật quả thực tốt hơn Kim Ô Tồi Thể thuật một chút, nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Sớm biết trước thế này, đã tu luyện sớm rồi. Hứa Thành Tiêu có chút khó chịu, hắn bây giờ thực sự rất hối hận, tại sao bản thân lại không tu luyện lên bát phẩm sớm hơn? Sao cứ phải kéo dài mãi tới bây giờ thế nhỉ? Giờ thì hay rồi, điên cuồng nâng cao nho đạo phẩm chất. Cẩn thận quá mức làm gì? Giờ bản thân tự đào cho mình cái hố nhảy vào luôn. Một canh giờ sau, trời sắp sáng rồi, Hứa Thành Tiêu không có tiến triển gì cả. Nếu như theo tốc độ tu luyện trước kia, bây giờ đã đạt được bát phẩm rồi. Đại La Đơn Nguyên thuật cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ là trong lúc Hứa Thành Tiêu không ngừng tu luyện, đột nhiên có một cỗ năng lượng cực lớn nhập vào cơ thể. Dị thuật có hiệu quả rồi sao? Hứa Thành Tiêu có chút vui mừng. Có điều một lúc sau, Hứa Thành Tiêu phát hiện ra xảy ra chuyện gì rồi. Là sức mạnh tín ngưỡng của bách tính. Sức mạnh tín ngưỡng vô ngần nhập vào cơ thể, hóa thành nguồn năng lượng dồi dào, giống như vừa uống được vật liệu quý hiếm vậy. Trong một khoảnh khắc, thực lực bạo phát gia tăng. Hứa Thành Tiêu có chút sợ hãi, vẫn không thể nghĩ tới sức mạnh tín ngưỡng của bách tính không những có thể trở thành tài khí, còn có thể trở thành khí lực của võ đạo, đỡ phải tu luyện khổ sai. Đây đúng là chìa khóa vạn năng mà. Cảm nhận được lượng khí lực võ đạo cuồn cuộn, Hứa Thành Tiêu gần như không lãng phí một lời nào, lập tức khai khí, khai mở đan điền. Bùng! Một nén hương sau tiếng nổ giáng xuống từ cơ thể, giống như vừa mới khai thiên lập địa vậy. Khí huyết của Hứa Thành Tiêu tăng vọt, khí thế trên người cũng tăng nhanh không ít. Đại La đan điền ngưng tụ, giống như một cái động không đáy, điên cuồng mở rộng. Võ đạo bắt nguồn từ cơ thể, mà trong cơ thể lại có rất nhiều bảo tàng. Cùng với việc tu luyện Đại La Đơn Nguyên thuật, đan điền trong cơ thể Hứa Thành Tiêu liên tục khuếch đại nhanh chóng. 10 trượng, 100 trượng, 1.000 trượng, 1.800 trượng. Sau khi mở rộng đến 1.800 trượng mới dừng lại. Võ giả thông thường có được 10 trượng đã xem như tốt lắm rồi. 100 trượng là thiên tài võ giả đó, càng nhiều càng kinh khủng. Sau khi thăng cấp lên bát phẩm, trong lượng nội khí khổng lồ tập hợp trong cơ thể, Hứa Thành Tiêu cảm nhận được một cảm giác thoải mái trước này chưa từng có. Bùm! Hứa Thành Tiêu ngưng tụ vào nắm đấm, vung một quyền hướng về phía vòng trời. Chớp mắt một trận âm thanh trầm thấp vang lên. Một quyền này tung ra, có lẽ một võ giả thất phẩm cũng không chịu nổi quá. Đáng tiếc quá, Trình Lập Đông đã mất tích rồi, không thì đã cho hắn ta nếm thử cú đấm sắt của ta rồi. Chắc là hắn khóc đến nước mắt quá hà. Sau khi đạt được bát phẩm, sức mạnh tín ngưỡng của bách tính gần như hết rồi. Có điều may mắn là bản thân hắn cũng bước vào bát phẩm rồi. Chạm vào một phần yêu ma đồ lục, lập tức có các loại thông tin hiện ra. Kim Ô ba đầu, yêu thần trong thiên địa, thần hóa làm mặt trời, chiếu rọi chư thiên, tính cách hùng hãn. Từng có 10 ngày thống trị bầu trời, sau đó bị tuyệt thế toàn năng bắn chết, chỉ để lại một con, oán hận sùng thiên, sát niệm vô song. Cảnh giới tiếp theo, thất phẩm chi cảnh, chữa trị nguyên thần, một năm sau tăng cấp lục phẩm. Sau lục phẩm, nếu có thể trấn áp, có thể nhận được tăng cường kim ô thần niệm. Sau khi bản thân tiến vào bát phẩm, mà niệm của kim ô ba đầu cũng theo đó mà đạt được thất phẩm rồi. May mà nho đạo lục phẩm có thể hoàn toàn trấn áp được. Chỉ là bản thân hắn có thời gian một năm, mà niệm của con kim ô ba đầu này sẽ có thể thăng lên lục phẩm. Thời gian một năm thôi đó. Thế này thì con mẹ nó, nhanh vãi trưởng vậy. Cái tốc độ tăng cấp này có phải hơi ảo diệu quá rồi không? Ta lên một cấp, nó lên một cấp. Mà niệm này dựa vào cái gì mà thăng cấp nhanh như vậy? Dựa vào cái gì hả? Hứa Thành Tiêu thực sự cảm nhận được áp lực rồi. Không, không phải cảm nhận được áp lực gì cả, mà đơn giản là ép hắn đi chết luôn cho xong. Bây giờ bát phẩm, muốn đạt được thất phẩm, nếu như có thể tu luyện dị thuật còn tốt một chút, ít nhất trong một năm bèn có thể đột phá. Nhưng bây giờ dị thuật cũng không có luôn rồi. Hắn lấy cái gì mà đột phá lên thất phẩm đây? Dựa vào cổ kinh đan thần sao? Vậy thôi thì lùi 100 bước cũng được. Nếu như dựa vào cổ kinh đan thần để đạt được thất phẩm, mà niệm này cũng sẽ theo đó mà tăng phẩm theo. Dựa vào tốc độ tăng cấp này, hắn có thể vượt qua được nó không? Hơn nữa, mỗi phẩm cách nhau một tầng trời. Nho đạo có thể miễn cưỡng trấn áp một nửa phẩm, mà niệm tăng cấp lên lục phẩm, nho đạo vẫn có thể khống chế được, nhưng cũng chỉ có thể giúp hắn không nhập ma thôi. Nhưng nếu cứ với tốc độ tăng cấp này của ma niệm, nó được ngũ phẩm rồi, nho đạo của hắn vẫn chưa tới ngũ phẩm, hoặc võ đạo cũng chưa đạt được ngũ phẩm, há chẳng phải ngồi đợi chết là vừa rồi sao? Đồng thời Hứa Thành Tiêu cũng xem xét hai ma chủng khác. Thái Dương Giao Ma, oán khí của long tộc trong đất trời hóa thành, căn nguyên long tộc, nhưng không thể hóa rồng, căm hận vạn vật, sát hại vô số sinh linh, sau bị tuyệt thế toàn năng trấn áp dưới Bắc Hải Ma Uyên, tội ác rung trời. Cảnh giới tiếp theo, võ đạo thất phẩm, một năm sau đạt được lục phẩm. Nếu trấn áp được, có thể nhận được sức mạnh của rồng. Đại La Cổ Ma, hỗn độn ma thai, chỉ biết chiếm đoạt, sinh ra cùng thời điểm thiên địa sơ khai, khoảng thời gian phá hủy đất trời gần về hư không, bị thiên địa chấn giữ. Cảnh giới tiếp theo, võ đạo thất phẩm, một năm sau thăng cấp lục phẩm. Nếu trấn áp được, có thể nhận được thần thông thôn tính thiên địa. Đây là yêu ma sinh ra khi sử dụng Đại La Đan Nguyên Thuật. Có nhiều nói nhiều, còn mạnh hơn nhiều so với Kim Ô Ba Đầu và Thái Dương Giao Ma. Ít nhất là cái cần thấy đều có thể thấy hết rồi, rằng cái thứ đồ chơi này rất mạnh. Hơn nữa bên trong yêu ma đồ lục đang có ba con yêu quái. Một năm sau có thể thăng cấp lên lục phẩm. Một con kim ô ba đầu đã khiến hắn cảm thấy có áp lực hơi lớn. Tới ba con đại yêu quái, Hứa Thành Tiêu thấy hắn không trụ nổi nữa rồi. Triều Ca huynh, cứu ta! Hứa Thành Tiêu chỉ có thể kêu gọi Triều Ca nghĩ cách. Vấn đề này nếu như không nghĩ cách giải quyết, chắc chắn không ổn rồi. Đừng nóng vội, ta có bàn bạc với huynh trưởng. Bất kể thế nào huynh cũng phải nghĩ cách thăng cấp lên thất phẩm, sau đó lại trấn áp đám yêu ma này một lần, giúp huynh kéo dài thêm thời gian. Triều Ca ngay lập tức nhận ra mấy con yêu quái này đã hồi phục hoàn toàn rồi. Bởi vì Hứa Thành Tiêu thăng lên bát phẩm, thế nên thương thế nguyên thần trước đây chớp mắt đã được trị khỏi rồi. Chẳng qua bởi vì nho đạo của Hứa Thành Tiêu đạt lục phẩm, ma niệm không làm cách nào bạo phát được, nên mới bị trấn áp chặt chẽ lại rồi. Nhưng một khi đạt được lục phẩm, một con kim ô ba đầu còn dễ nói, ba con đại ma đầu kết hợp với nhau cùng tấn công, vậy thì cũng khó mà chống đỡ nổi. Có điều Triều Ca cũng không phải không có cách gì, trấn áp mấy con yêu quái này thêm một lần nữa, làm nguyên thần của chúng bị tổn thương, đến lúc đó ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian thêm một năm nữa. Mặc dù đây là cách trị ngọn, không phải trị dễ, nhưng có thể kéo dài thêm một chút. Nghe thấy lời của Triều Ca, Hứa Thành Tiêu gật đầu. Trong vòng một năm đột phá lên thất phẩm, điều này cũng không đến nỗi quá khó. Có cổ thần kinh đan ở đây, hoàn toàn có thể làm được. Đợi đến khi đột phá võ đạo thất phẩm, lại trấn áp yêu ma, lại có thể cho bản thân thêm một chút thời gian chờ rồi. Có điều bây giờ Hứa Thành Tiêu còn lo lắng một chuyện khác. Sau khi lên được lục phẩm, muốn tăng lên ngũ phẩm, cần bao lâu? 2 năm. Ngũ phẩm lên tứ phẩm, mất bao nhiêu thời gian? 3 năm hay là 4 năm? Tứ phẩm lên tam phẩm, phải đợi thêm bao lâu? 5 năm hay là 10 năm? Tam phẩm tới nhị phẩm thì sao? Nhị phẩm tới nhất phẩm? Cứ theo tốc độ tăng cấp này, chẳng khác nào bắt hắn trong vòng 10 năm thăng cấp võ đạo lên nhất phẩm sao? Hoặc là trở thành thánh nhân nho đạo? Áp lực về thời gian quá lớn, 20 năm chỉ trong chớp mắt liền trôi đi rồi. Đối với một vương triều mà nói, thời gian 20 năm không được xem là nhiều. Bản thân phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được. Nghĩ thật rõ ràng, tiếp theo bản thân hắn phải làm gì cho phải. Người xưa nói quả đúng thật, đời là bể khổ. Đi hết bể khổ là hết đời. Đứng dậy đi về phòng, Hứa Thanh Tiêu bắt tay vào kế hoạch mới. Đầu tiên, lục phẩm bất kể thế nào trong vòng một năm phải đạt được lục phẩm. Gì mà một năm thất phẩm, mục tiêu của Hứa Thanh Tiêu là lục phẩm. Nghĩ tất cả mọi cách luôn, bằng bất cứ giá nào cũng được, nhất định phải đạt được lục phẩm, sau đó điên cuồng trấn áp yêu ma niệm trong cơ thể. Thứ hai, gia tăng tốc độ phát triển của Đại Ngụy, đạt được càng nhiều dân ý càng tốt, đề phòng trường hợp bất cứ lúc nào cần đến. Tín ngưỡng dân ý có thể đổi thành khí thuần khiết nhất trong võ đạo. Bản thân đột phá lục phẩm cần tới một lượng lớn dân ý. Hiện nay cảnh giới võ đạo cũng có thể dựa vào dân ý để đổi lấy rồi. Tất nhiên Hứa Thanh Tiêu muốn gia tăng tốc độ phát triển của Đại Ngụy rồi, nhanh chóng thu được tín ngưỡng dân ý. Gây thù chuốc oán với người khác còn tác dụng gì nữa rồi? Giờ phải làm gì đó thực tế thôi, để bách tính Đại Ngụy thực sự có thể ăn ngon mặc đẹp. Chỉ có như vậy mới có thể thật sự có được lòng của bách tính, nhận được dân tâm. Thứ ba, luyện hóa phá cảnh đơn, tìm ra cách phá giải dị thuật, đồng thời làm rõ thân phận của mấy người triều ca. Phải chuẩn bị hai phương án một lúc, vừa phải có được dân tâm, bản thân cũng phải luyện ra được phá cảnh đơn. Bất luận có yêu cầu hà khắc tới mức nào, có được phá cảnh đơn có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, tiết kiệm được chút sức lực. Nhưng trong quá trình luyện hóa phá cảnh đơn lần nữa, bản thân cũng phải đọc thêm vài cuốn sách nữa, đặc biệt là những thư tịch có liên quan đến dị thuật. Cái thứ đồ chơi này còn chưa được giải trừ, tâm trạng của Hứa Thanh Tiêu thực sự không thể yên ổn được. Đương nhiên còn thuận tiện điều tra một chút thân thế của đám người triều ca. Có một thứ Hứa Thanh Tiêu rất tò mò, chính là đám người triều ca sao lại hiểu về dị thuật nhiều như vậy. Chỉ là sau khi nghĩ ngợi một hồi, Hứa Thanh Tiêu cũng chỉ có thể nghĩ được, có lẽ bọn họ từng là bán thánh, thậm chí từng có thể là á thánh cũng nên. Biết mấy thứ như dị thuật cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Quyết định xong ba điều cần chú ý, Hứa Thanh Tiêu đưa ánh mắt nhìn về phía cổ kinh đan thần. Lồ đan thần yên tĩnh nằm trên bàn, nhẹ nhàng xoay một cái, âm thanh của đan thần vang lên. Sao thế? Giọng nói mang theo chút cảm giác ngái ngủ, Hứa Thanh Tiêu cũng thẳng thắn nói luôn. Đan thần tiền bối, ta nhập bát phẩm rồi. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, nói cho đối phương biết về chuyện bản thân hắn đột phá lên bát phẩm. Bát phẩm rồi. Nghe thấy lời này, đan thần lập tức trở nên tỉnh táo hẳn. Người muốn hóa luyện thất phẩm phá cảnh đơn sao? Đan thần hỏi. Làm phiền tiền bối cho ta biết, thất phẩm phá cảnh đơn cần những nguyên liệu nào để vãn bối tiện cho người đi tìm? Nhập được bát phẩm, Hứa Thanh Tiêu không có ý định tu luyện nữa, trực tiếp thu thập nguyên liệu, đột phá lên thất phẩm luôn. Tốt, tốt, tốt. Có thể thấy rõ đan thần rất vui lòng, hắn ta cực kỳ kích động nói. Dược phẩm của thất phẩm phá cảnh đơn, khá đơn giản. Người ghi chép cẩn thận nha. Nửa cân thiên ngoại viên kim, trái tim của linh thụ lục phẩm một cái, nửa cân tử ngọc tủy vạn năm, một đóa vân cốc linh viêm, nửa cân âm linh sa. Chỉ như vậy thôi là có thể luyện ra thất phẩm phá cảnh đơn rồi. Thần đan nói ra năm phần nguyên liệu dựa theo quy luật của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Được, nếu như thu thập đủ nguyên liệu rồi, cần bao lâu mới có thể luyện hóa xong? Hứa Thanh Tiêu mở miệng hỏi. Trong vòng 3 ngày, đan thần nói một cách chắc chắn. Được, vậy để ta đi hỏi thử. Hứa Thanh Tiêu căn bản không hề hiểu mấy thứ nguyên liệu này là cái gì, xem có dễ có được hay không. Đúng rồi, có cần làm thêm vài viên cố cảnh đơn không? Ngươi nhập bát phẩm rồi, nhưng mỗi phẩm không có phẩm nào được viên mãn hoàn mỹ cả. Ta có thể giúp ngươi luyện hóa giả cố cảnh đơn, như vậy sẽ không để lại khuyết điểm gì. Đối với tương lai sau này của ngươi, cũng có nhiều chỗ tốt. Đan thần hỏi, đời này cần những nguyên liệu nào? Nghe tới chuyện này, Hứa Thanh Tiêu tất nhiên là có nhã hứng, bổ khuyết là một chuyện tốt mà. Không cần nguyên liệu gì kỳ lạ đâu. Cố cạch đơn thập phẩm, 1 vạn viên linh thạch, cửu phẩm cần 5 vạn, bát phẩm 10 vạn, thất phẩm 30 vạn. Cố cảnh đơn không cần nguyên liệu gì nhiều, chỉ cần linh thạch. Được, nếu như có được rồi, ta sẽ phải làm phiền tiền bối rồi. Hứa Thanh Tiêu biết linh thạch là gì, chính là tiền tệ chính của tu sĩ tiên đạo. Chỉ có điều đáng giá bao nhiêu, Hứa Thanh Tiêu không rõ. Đợi tới lúc đó điều tra thử xem sao. Được, đợi tin tức tốt của ngươi. Đan thần rất vui lòng, trông như sắp bay lên đến nơi rồi. Mà lúc này rất nhanh đã tới giờ mão rồi. Theo lý mà nói, giờ này đáng ra phải chuẩn bị thượng triều rồi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại cho gọi Dương Hổ tới. Dương Hổ, tới tìm hộ bộ thượng thư Cố đại nhân một chuyến. Cứ nói cho người ta không được khỏe, nhờ ngày ấy xin cho ta nghỉ bệnh 1 ngày. Hứa Thanh Tiêu nói, hắn không định thượng triều. Hôm nay trên triều đường sẽ nói gì, văn võ bá quan sẽ làm những gì. Về cơ bản, Hứa Thanh Tiêu đều đoán được. Trước mắt bản thân hắn phải khiêm tốn một chuyến. Vấn đề về thương nhân phiên bang đã giải quyết xong. Quốc khố nhận được một lượng lớn ngân lượng từ bên ngoài. Hứa Thanh Tiêu dự định ở nhà, tính toán cẩn thận xem số tiền này nên dùng thế nào. Bà lưỡi đào hắn nhắm vào hiện tại mới bổ xuống được 1 đao. Còn 2 mục tiêu còn lại lần lượt dùng để chống lại những người đọc sách cùng quyền quý. Đồng thời thuế má của đại ngụy cũng cần phải thay đổi. Không thể tiếp tục ai cũng thu như ai nữa. Ít nhất, thuế má cần được đề ra rõ ràng. Nếu không đối với bách tính mà nói, chẳng có chút lợi ích thực tiễn nào cả. Người đọc sách cùng một số địa chủ thân sĩ, bọn họ mới là đối tượng chính mà thuế má nhắm vào. Mà số thuế của quyền quý tất nhiên không thể so được với mấy địa chủ thân sĩ và những người đọc sách được. Nói cho cùng, tiền thuế ở bất cứ quốc gia nào, thứ nó nhắm vào chỉ có tầng lớp trung lưu. Chính sách thu thuế quyền quý chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm. Mục đích thực sự là làm suy yếu bọn họ để bọn họ không có đủ tài lực mà tạo phản thôi. Thế nên nhát đào thứ hai tuyệt đối không thể vội vàng sơ suất mà hạ xuống. Thực sự muốn thực hành vào thực tiễn, nhất định phải đợi. Ít nhất đây là chuyện phải đợi tới nửa năm sau. Nếu không sẽ dấy lên đại loạn, đám người đọc sách và mấy tên địa chủ thần sĩ nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng không thể làm giống như đám thương nhân phiên bang được. Muốn giết liền giết. Cho nên, bản thân hắn bắt buộc phải lên kế hoạch thật rõ ràng. Từng bước đều phải tính trước tính sau. Một là không động đậy, không thì đã động phải động thật oanh liệt, dứt khoát. Một lúc sau, Hứa Thanh Tiêu lấy lại ý thức, sai Dương Báo chuẩn bị nước tắm rửa, tắm sạch sẽ nghỉ ngơi một chút. Nửa canh giờ sau, Hoàng Cung Đại Ngụy, phía trên triều đường. Giọng nói của hộ bộ thượng thư Cố Ngôn cất cao trong đại điện. Bẩm bệ hạ, đám thương nhân phiên bang này, sau khi thông qua sự điều tra nghiêm ngặt của hộ bộ, lần làm loạn này của bọn chúng, tịch biên phạt tiền thuế hiện kim thu về 7 vạn vạn lượng, tư sản tư gia thu về 5 vạn vạn lượng, toàn bộ đều đang được thu về quốc khố ạ. Giọng nói của Cố Ngôn vọng lên, từng từ của hắn ta vang vọng. Đã bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi? Bản thân hắn ta cuối cùng cũng có thể hùng hổ tuyên bố như này. Những năm gần đây, bất kể là bệ hạ hay những quan viên khác, chỉ cần nhắc tới chuyện tiền bạc, hắn ta đều phải cúi đầu ngậm miệng. Quốc khố làm gì có đồng nào, trời ơi! Đám võ quan này cứ nằng nặc đòi bắc phạt, bắt cái thằng cha ngươi, lấy đầu ra ngân lượng mà bắc phạt, ngươi biến ra cho ta hả? Còn có những bộ phận khác nữa, cái gì mà hình bộ cần gia tăng số người, lễ bộ cần ngân lượng, cả một đống chuyện. Đây cần tây tiền, kia cũng cần tây tiền. Ngân lượng của hộ bộ ta có thể biến ra hay gì? Giờ thì hay rồi, hộ bộ ta có tiền rồi. Ta lật ngược ván cờ rồi, ta thành phú ông bạc tỷ rồi. Cố Ngôn có chút đắc ý, hắn ta ngẩng cao đầu lên. Lúc này nhìn đám người dưới kia, bất giác cảm thấy đúng là một đám thất phu. Xịt! Cũng đúng vào lúc Cố Ngôn vừa nói hết câu này, âm thanh hít phải khí lạnh lần lượt vang lên. Các vị đại thần đều rất ngạc nhiên, không dám tin đây là sự thật. Ngoại trừ binh bộ thượng thư cùng với hình bộ thượng thư ra, tất cả những người còn lại đều hết sức kinh ngạc. 7 vạn vạn lượng bạch kim đó, còn có lương điền tư sản đáng giá 5 vạn vạn lượng. Mấy vị quốc công càng nhịn không được mà một mình lẩm bẩm: đám thường nhân này có tiền tới vậy ư? Sớm biết như vậy, từ đầu hốt luôn bọn chúng, thế có phải đỡ lo Bắc phạt không có tiền rồi không? Chẳng trách Thanh Tiêu Hiền Điện lại gây phiền phức cho đám thương nhân này. Thì ra nó đã sớm biết đám thương nhân này có tiền như vậy rồi sao? Hối hận quá, quá hối hận. Sớm biết đích thân ta tới xử lý bọn chúng rồi. 7 vạn vạn lượng, chừng này đủ để Bắc phạt rồi chứ. Từng vị võ quan đều không nhịn được mà xì xào bàn tán. Bọn họ đều bị những con số trên trời này dọa sợ rồi. Thế là các vị văn quan là những người lên tiếng trước. Lễ bộ thượng thư là người đầu tiên bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: bệ hạ, nay quốc khố dồi dào, thần khẩn cầu bệ hạ cấp tiền cho lễ bộ. Đầu tiên là để chuẩn bị cho thọ đàn của bệ hạ. Thứ hai là gần đây, quan phục của nội quan và văn võ bá quan, hoàng thất, nghi trượng vân vân đều cần được thay mới, dùng để nghênh đón năm đầu tiên tân triều thay đổi. Thần khẩn xin bệ hạ. Lễ bộ thượng thư giàu hoạt nhất, biết có tiền bèn là người đầu tiên đứng ra bàn tới việc tiền nong. Cần bao nhiêu? Nữ đế bình tĩnh nói. Có lẽ là vì có tiền rồi, nên nữ đế cũng không trốn tránh vấn đề này nữa, trực tiếp hỏi luôn. Không nhiều, 500 vạn lượng là đủ. Lễ bộ thượng thư Vương Tân Chí nói ra một con số. Vừa dứt lời, giọng nói của Cố Ngôn vang lên. 500 vạn lượng? Cần nhiều ngân lượng như vậy để làm gì chứ? Chuyện của quan phục của chúng ta cùng nghi trượng có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Dù sao cũng chưa có quá cũ. Này khó khăn lắm mới có chút ngân lượng. Cứ như vậy, muốn dùng lãng phí sao? Cố Ngôn nói ra một con số trên trời, nhưng người bảo hắn ta nôn tiền ra, hắn vẫn là không nỡ chứ. Không phải đâu, Cố Thượng Thư. Lời ngài của ngài là có ý gì đây? Thọ đàn của bệ hạ, sứ giả của hàng ngàn quốc gia sẽ tới thăm, các loại bàn thưởng, không dùng ngân lượng sao? Hơn nữa sứ giả tới thăm, chúng ta vẫn cứ dùng quan phục cũ, dùng lại đồ cũ, người ta sẽ thấy chúng ta ra sao đây? Chưa kể, ta cũng đâu có đòi nhiều đâu, mới có 500 vạn lượng. Trừ vị đại nhân, các vị cho ý kiến đi, có nhiều không? Vương Tân Chí mở miệng, gã không cảm thấy bản thân đưa ra cái giá quá cao. 500 vạn lượng, quá nhiều rồi. Bệ hạ, thần không đồng ý. Nhiều nhất cũng chỉ có thể giao ra 50 vạn lượng. Chúng ta vừa mới giết đám thường nhân phiên bang kia xong, giờ lại đi bàn thưởng cho đám sứ giả này sao? Vậy chẳng phải quá nực cười sao? Lần này không thưởng, lần tới tính sau. Cố Ngôn trực tiếp hạ giá xuống. 500 vạn lượng khẳng định không cho. 50 vạn lượng đi, tiết kiệm chút tiền. Xì, Cố Thượng Thư, người đúng là cái đồ keo kiệt bùn xịt. Lão phù cần 500 vạn lượng. Ngươi vừa mở miệng đã ra giá ép ta xuống còn 50 vạn lượng. 50 vạn lượng, làm được cái gì chứ? Ít nhất là 300 vạn lượng. Ngươi không đưa cũng phải đưa. Nếu ngươi không đưa, hôm nay lão phù dám đứng trước mặt bệ hạ, nói cho ngươi biết, sau này đồ của hộ bộ các ngươi dùng là thứ tệ nhất, cũ nhất. Vương Tân Chí cũng xả giận. 7 vạn vạn bạch kim lận đó, đại ca, là 7 vạn vạn lượng. Ta cần 500 vạn lượng, nhiều sao? Hoàn toàn không nhiều chút nào đâu, được chưa? Vậy được thôi, ta một lượng cũng không đưa cho ngài. Trời ơi, Vương Đại Nhân, đúng là tốt quá, không đưa ngân lượng vẫn có thể nhận được đồ cũ. Ta ở đây thay mặt trên dưới hộ bộ, đội ơn ngài. Giờ này khắc này, Cố Ngôn trong giây phút thay đổi hoàn toàn, nhắc tới ngân lượng, cả người hắn ta đều không như trước nữa. Khoe khoang quốc khố có tiền thì được, muốn quốc khố xuất tiền giá. Xin lỗi, mời ngài đi chỗ khác chơi, đừng có chứa mắt ta. Người... Vương Tân Chí chỉ vào Cố Ngôn, ngón tay run rẩy. Không cần tranh cãi nữa, sứ giả các nước tới thăm là chuyện lớn, cấp 200 lượng bạch kim đi. Hoàng thất nghi trượng thì không cần đổi nữa. Còn về việc quan bào thì tứ phẩm trở lên thay mới, tứ phẩm trở xuống thì thôi. Nữ đế lên tiếng, cấp 200 vạn lượng. Làm người hòa giải hai bên. Nàng cũng cảm thấy 500 vạn lượng có hơi nhiều, nhưng 50 vạn lượng thì là ít, thế là khoảng 200 vạn lượng là được rồi. Bệ hạ, thế này... Thôi vậy, tạ bệ hạ long ân. Vương Tân Chí có chút không vui. 200 vạn lượng quả thực không nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao vẫn còn sớm chán. Nếu không đủ, từ từ xin thêm sau. Lễ bộ thượng thư nói xong những lời này, lại bộ thượng thư Trần Chính Nho liền bước ra ngay. Bệ hạ, mặc dù cấp phát cho lễ bộ 200 vạn lượng rồi, vẫn mong bệ hạ cấp tiền cho lại bộ, không phải để tăng bổng lộc cho quan viên, chỉ là bổng lộc của tất cả quan viên đều quá thấp, cũng không có bổng lộc thưởng nào. Nay tiết trung thu sắp tới rồi, không bằng thưởng cho quan viên chút bổng lộc. Thêm nữa, cấp phát cho tất cả quan sứ của đại ngụy chút quà, thực phẩm các loại. Trần Chính Nho lên tiếng, ông ta lộ diện không nói tới việc tăng bổng lộc cho quan sứ đại ngụy. Dưới tình hình này, muốn tăng bổng lộc khẳng định không được. Đại ngụy đột nhiên bạo phú, không có nghĩa là mỗi năm đều có thể thu về được nhiều như vậy. Nếu như mỗi năm đều có thể thu về nhiều như này, quả đúng có thể tăng bổng lộc rồi. Ái khanh cần bao nhiêu? Nữ đế bình tĩnh hỏi. Thần không quá nhiều đâu, 5.000 vạn lượng thôi. Trần Chính Nho tâm không động, lòng không hoang mang nói. Văn võ bá quan, nữ đế. Hay, hay lắm, quá hay luôn. Cái gì gọi là sư tử mở miệng rộng hả? Đây chính là sư tử mở miệng rộng đây này. 5.000 lượng, toàn bộ quan sứ ở khắp nơi trên đại ngụy phát hết một lần, cũng chưa chắc cần nhiều như vậy đâu nhé. Thế này đồng nghĩa với việc thưởng thêm một tháng bổng lộc đó. Trần đại nhân, ngại thế này thực sự nghiêm túc đây hả? Cố Ngôn lên tiếng nói chuyện có chút kỳ lạ. Vậy thì cũng chưa chắc, chủ yếu là muốn chuẩn bị cho việc trả giá thôi mà. Cố đại nhân, cảm thấy bao nhiêu thì vừa phải. Trần Chính Nho cười nhẹ nói, ông ta biết bản thân ra giá hơi quá đáng, nhưng không như thế này thì không được. Nếu thật sự nói ra cần 800 vạn, 1.000 vạn, một lúc sau khẳng định không lấy được. Không bằng ra một cái giá trên trời, sau đấy để mấy người từ từ giảm xuống. 80 vạn lượng, thế nào? Cố Ngôn nghĩ ngợi một hồi, nói ra một con số cực kỳ thấp. Trần Chính Nho, 80 vạn lượng, người có còn là người không vậy? 80 vạn lượng phân cho mỗi người một cân gạo làm quà trung thu hả? Người dám tặng người ta không? Thấp nhất là 2.000 vạn lượng. Ánh mắt Trần Chính Nho bắt đầu nghiêm nghị rồi. 150. Cố Ngôn cũng nghiêm túc. Cố thượng thư, ngại quá đáng rồi đó nha. Lễ bộ cũng được 200 vạn rồi, cả lại bộ ta vậy mà chỉ được có 150 thôi hả? Trần Chính Nho hơi cáu, dù sao ta cũng nghiêm túc rồi, ngươi còn muốn chơi trò này với ta sao? 2.000 lượng, không thể được. 300, nhiều nhất là 300 vạn. Nhiều thêm một lượng cũng không được, có chết cũng không được. Cố Ngôn cũng phun ra những lời cay nghiệt. Chỉ 300 vạn lượng, nhiều hơn một lượng cũng không được. Bệ hạ, Cố thượng thư tuổi già sức yếu, để ông ta về hưu đi. Thần tình nguyện gánh thay trách nhiệm hộ bộ. Trần Chính Nho lười để ý tới tên keo kiệt này, trực tiếp xin đi qua hộ bộ luôn. Lại bộ thượng thư đổi thành hộ bộ thượng thư, không tệ nha. Được rồi, hai vị ái khanh đừng tranh cãi nữa, phát cho lại bộ 800 vạn lượng đi, cộng thêm năm sau cũng sẽ có, chỉ có nhiều hơn, không ít đi. Nữ đế lại một lần nữa đứng ra giảng hòa, nhưng còn hứa năm sau cũng sẽ có, không ít đi mà chỉ có nhiều lên. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng khiến quan viên chăm họ mong ngóng về Tết Trung Thu năm sau. Lại bộ và lễ bộ xin ngân lượng xong rồi, công bộ hình bộ cũng theo đó mà lên tiếng. Sau một hồi tranh đấu quyết liệt, hình bộ 70 vạn lượng, công bộ được 150 vạn lượng, chốt sổ xong xuôi. Cũng vào lúc này đây, cuối cùng cũng có một giọng nói bất chợt vang lên. Bệ hạ, nếu như bây giờ quốc khố dồi dào, chuyện bắc phạt, liệu có thể tiếp tục bàn luận được chưa? Sau khi giọng nói kia vang lên, toàn bộ triều đường đều trở nên tĩnh lặng. Một câu bắc phạt trong giây lát khiến cho không khí trong đại điện trở nên đặc quánh. Người lên tiếng đề nghị là một vị hầu gia, Khúc Chu Hầu. Hắn lên tiếng mở màn trước, hỏi dò nữ đế có thể bàn luận việc bắc phạt không? Trước đây không bàn về việc bắc phạt là vì than thở quốc khố không còn ngân lượng nữa. Bây giờ có ngân lượng rồi phải không? Có phải có thể bắc phạt rồi không? Hầu gia, bây giờ đại ngụy không thích hợp để tiến hành bắc phạt. Mặc dù bây giờ quốc khố có ngân lượng, nhưng đại ngụy vẫn còn trăm việc đang chờ, Nếu như lại một lần nữa bắc phạt, chỉ sợ lại cần một con số trên trời nữa mới đủ. 7 vạn vạn lượng này không thể cầm cự được bao lâu cả. Bắc phạt không thể dấy lên nữa, phải coi cuộc sống dân sinh Đại Ngụy làm gốc rễ. Cố Ngôn bắt đầu nghiêm túc rồi, ông ta lên tiếng phủ định chuyện bắc phạt. Đúng, hiện nay Đại Ngụy có ngân lượng rồi, nhưng vấn đề là không thể bắc phạt nữa, tuyệt đối không thể bắc phạt. Một khi bắc phạt, 7 vạn vạn lượng này về cơ bản không đủ, trừ khi người có thể đảm bảo rằng trong vòng nửa năm có thể đánh hạ phương Bắc, giết sạch Man Di. Nếu không thì bắc phạt sẽ khiến Đại Ngụy sa sút. Hơn nữa khó khăn lắm, Đại Ngụy mới có ngân lượng, có rất nhiều chuyện phải làm, nào có chỗ cho bắc phạt chứ. Hừ, lúc không có ngân lượng thì nói không có tiền, có tiền rồi còn nói không thể bắc phạt. Mấy tên văn thần nho quan các ngươi, từng người đều là những tên nhát cái. Man Di biên cường phía Bắc đã bắt đầu khôi phục lại rồi, đang ở đó mài vũ khí rồi đó. Nếu như chúng ta còn không xuất kích, đợi bọn chúng tích trữ đủ sức mạnh rồi, lại một lần nữa gây ra tĩnh thành chi biến, lúc đó ai sẽ là người lên trận đây? Để mấy tên văn thần các ngươi lên phải không? Hay là để mấy vị đại nho ra trước cổng thành, chửi chó mắng mèo bọn chúng, mắng chết bọn chúng? Khúc Chu Hầu cực kỳ không nể mặt chửi, thái độ rất kiên quyết. Khúc Chu Hầu, ngài nói cứ việc nói, kéo mấy nhỏ xinh bọn ta vào làm gì chứ? Tôn Tịnh An nhăn mày nói như vậy. Vậy các người ủng hộ bọn ta bắc phạt không? Khúc Chu Hầu hỏi. Không ủng hộ. Tôn Tịnh An không do dự trả lời. Vậy chẳng phải đủ rồi sao? Mắng các người còn sai sao? Một đám nhát gan. Gần đây bản hầu gia nhận được tình báo. Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên đang âm thầm gửi số lượng lớn tư nguyên cho Man Di phương Bắc. Không còn bao nhiêu thời gian nữa, đám Man Di này sẽ có thể giết tới đây rồi. Thay vì đợi đám Man Di này đánh tới, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Mặc dù sẽ phải trả một cái giá rất đau đớn, nhưng có thể chèn ép Man Di, khiến chúng không dám đụng vào đất đai của Đại Ngụy ta ít nhất 30 năm nữa. Không trừ khử Man Di, Đại Ngụy về cơ bản sẽ không có ngày an định phát triển. Giọng nói của Khúc Chu Hầu vang dội, lời của hắn không có nửa điểm sai sót. Man Di phương Bắc này nhìn chằm chằm vào Đại Ngụy như hổ đói. Dù cho đã 7 lần bắc phạt, đánh tới mức bọn chúng chịu tổn thương nặng nề, nhưng cũng không thể cản được Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên lén lén cung cấp tài nguyên cho bọn đấy. Hai vương triều này hận không thể tặng cho Man Di phương Bắc một nửa quốc khố, chính là vì hy vọng Man Di phương Bắc có thể nhanh chóng hồi phục một chút, sau đó lại đánh giết Đại Ngụy lần nữa. Đến lúc đó, một là Đại Ngụy cầu cứu bọn chúng, hai là Đại Ngụy bị Man Di đánh thẳng vào kinh thành. Nếu như vậy, bọn chúng có thể huy động quân đội theo xuống, dựa vào danh hiệu của Đại Ngụy mà thừa cơ kiếm được không ít món hời. Nếu như may mắn hơn nữa, có thể nuốt đuôn Đại Ngụy cũng không phải chuyện không thể. Thế nên tất cả các vị võ quan đều cho rằng Đại Ngụy quả thật cần phát triển, nhưng vấn đề nằm ở chỗ người ta không cho phép. Bây giờ ngươi không dẹp yên mối loạn Man Di này, đợi đến khoảng 30 năm năm sau, người ta đem quân đến đánh ngươi rồi, cục diện tĩnh thành chi biến, không phải sẽ tái diễn sao? Lời này của Khúc Chu Hầu không sai, nhưng nếu như đánh thêm lần nữa, có thể thắng hay không còn chưa chắc. Nếu như thắng rồi, sau đó Đại Ngụy cũng gần trống không. Cứ coi như trừ được Man Di xong, vậy còn như dị tộc khác thì sao? Lẽ nào bọn chúng cũng không thèm khát Đại Ngụy chúng ta sao? Vương triều Đột Tà và Vương triều Sơ Nguyên, bọn chúng lẽ nào không ra tay? Nói thêm một câu đại nghịch bất đạo nữa, một khi bắc phạt, lỡ như xuất hiện loạn trong nước thì sao? Giọng nói của hộ bộ thượng thư Cố Ngôn không lớn, nhưng từng chữ phát ra rất hùng hồn. Muốn đánh nhau không sao hết, nhưng đã từng nghĩ qua tình trạng hiện tại của Đại Ngụy chưa? Đánh thắng rồi thì thế nào? Man Di phương Bắc có gì để lấy đâu? Điều đáng sợ nhất chính là bên này bắc phạt vừa mới khai chiến, đánh được hẳn một nửa rồi, xảy ra nội chiến, các nước dị tộc, tiểu quốc khác liên thủ với nhau xử ngươi. Giang Sơn Đại Ngụy thế là đi tong luôn. Hơn nữa một khi chiến loạn, nhất định sẽ mất đi dân tâm. Đến lúc đó người muốn xử lý như nào, muốn giải thích ra sao đây? Nhưng đối với bách tính mà nói, đánh nhau nhất định sẽ có người phải chết, sẽ có chuyện này chuyện kia xảy ra, sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Đến lúc đó một đám phiên vương phất cờ kêu gọi, mọi người sẽ lập tức lật đổ nữ đế, Đại Ngụy sẽ rơi vào thời kỳ nội chiến cực kỳ kinh khủng. Có lẽ Giang Sơn thực sự sẽ đổi chủ rồi. Vậy theo như ý các người, không được đánh phải không? Cứ trốn tránh như vậy, đợi trận Tĩnh Thành chi biến đến một lần nữa phải không? Mấy tên văn thần đại nho các người, từng người đều nhát cái đến bất thường, không có cốt khí gì cả. Nếu như tiền đế sinh sớm vài năm, sớm đã không cần tới Bắc phạt rồi. Khúc Chu Hầu nhịn không được nữa chửi mắng. Lời này vừa nói ra, giọng nói của An Quốc Công lập tức vang lên. Không được phép hỗn xược. Ông ta thét một tiếng, Khúc Chu Hầu cũng nhận ra bản thân nói không đúng, ngay tức khắc cúi đầu nửa quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, thần nhất thời nóng vội, nói năng bừa bãi, vẫn mong bệ hạ thứ tội. Sắc mặt của Khúc Chu Hầu có chút khó coi, hắn ta quả thật có chút nóng vội. Được rồi. Ngồi trên long ỷ, nữ đế lên tiếng, tiếp theo ánh mắt xinh đẹp của nàng đặt trên người bá quan, sau một lúc mới từ từ nói. Chuyện Bắc phạt đúng thật là có thể thảo luận rồi. Lời của Khúc Chu Hầu không sai, không bình định giặc ngoài ngoại xâm, Đại Ngụy khó có thể phát triển. Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho binh bộ lập tức xây dựng phương án Bắc phạt mới. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải nộp lên kế sách Bắc phạt. Giọng nói của nữ đế rất bình tĩnh, nhưng câu nói này giống như tiếng sét giữa trời quang, khiến cho toàn bộ triều đường trở nên xôn xao. Bệ hạ, vạn lần không được đâu. Bệ hạ, Bắc phạt tuyệt đối không thể được, kính mong bệ hạ suy xét. Thỉnh bệ hạ suy xét, nếu còn tiếp tục Bắc phạt nữa, Đại Ngụy sẽ không có ngày an ổn đâu. Những người đầu tiên phản ứng lại chính là văn thần và các vị đại nho. Bọn họ gần như ngay lập tức đồng loạt quỳ xuống. Đến cả thừa tướng Trần Trí Nho cũng quỳ xuống nền đất rồi, cao giọng xin bệ hạ cẩn thận suy xét. Không ai nghĩ tới, nữ đế vậy mà lại đồng ý, hơn nữa còn sai binh bộ đi tìm kế sách. Trong vòng 3 tháng phải viết ra kế sách mới cho Bắc phạt. Thế này xem ra muốn trời thật rồi đây nè. Mà tất cả quan võ lại có chút hoang mang, bọn họ cũng không ngờ tới, nữ đế lại dứt khoát như vậy, thực sự đồng ý luôn rồi hả? Phải biết rằng bọn họ hôm nay không hề kỳ vọng nữ đế sẽ đồng ý ngay. Chỉ là nhắc một câu thôi, để nữ đế suy nghĩ kỹ xem sao, nhưng không ngờ được, thế mà đồng ý luôn rồi. Một lúc sau, khuôn mặt tưng bừng phấn khởi của võ quan dần lộ ra. Bệ hạ uy vũ, bệ hạ anh minh, chúng thần đa tạ bệ hạ. An Quốc Công đứng đầu, tất cả chúng thần theo đó quỳ xuống, bái lạy về phía nữ đế. Bọn họ phấn khích quá, thực sự quá phấn khích. Dù sao lời của đế vương không dễ dàng thay đổi, hơn nữa cũng đã để binh bộ tìm kế sách mới của Bắc phạt rồi, rõ ràng là muốn chơi tới cùng. Bệ hạ! Trần Chính Nho cao giọng hét lớn, sau đó đổi lại được hai chữ. Bãi triều! Lời vừa dứt, nữ đế đứng dậy rời đi, cứ thế bãi triều luôn rồi, khiến cho mọi người đều đưa cả ra. Không lâu sau, các vị võ quan vui vẻ rời đi, mà các vị văn thần nho quan rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được tỉnh táo. Nếu như thật sự Bắc phạt, đả kích này đối với bọn họ quá lớn rồi. Khoảng nửa canh giờ sau, mọi chuyện xảy ra trong triều đường đã được truyền đi khắp nơi ở Đại Ngụy. Trong phút chốc, bá tính có chút hoang mang, bọn họ tất nhiên không muốn chiến tranh nữa. Nghe thấy có lẽ sẽ Bắc phạt lần nữa, trong lòng không nhịn được mà tụt hứng rất nhiều. Chẳng qua bách tính ở kinh thành vẫn ổn, có không ít người ủng hộ Bắc phạt còn cực kỳ sung sức. Nói cho cùng vẫn còn Tĩnh Thành chi biến, làm ví dụ trước mắt. Thiếu chút nữa là đánh tới kinh thành, bọn họ là bách tính ở kinh thành, sao có thể không biết được. Thế nên nghe thấy nữ đế muốn Bắc phạt, số người ủng hộ dần dần tăng lên không ít. Mà những nơi khác ở Đại Ngụy thì không giống vậy. Vẫn còn may là chuyện này vẫn chưa quyết định, chỉ là cho binh bộ đi tìm quyết sách mà thôi. Cụ thể có tiến hành thật hay không, còn phải xem nữ đế làm thế nào. Chỉ có điều, trong một ngày này, Đại Ngụy không biết có bao nhiêu thư tín được gửi đi. Vô số con mắt nhìn chằm chằm vào Đại Ngụy bắt đầu dục dịch. Một chuyện lớn như vậy, chưa cần tới nửa ngày đã truyền đi khắp ngóc ngách trong thiên hạ. Trong một tòa tháp cổ ở Kinh Thành, vẫn là một căn phòng mật đó, ba người Hoài Ninh Thân Vương tập trung ở đấy. Có điều hôm nay có thêm một người, đó là Trấn Tây Vương. Đúng là phước đức trời ban mà, con ả hôn quân này ấy vậy mà thực sự dám tiến hành Bắc phạt, Thời khắc mấu chốt, chúng ta giấy binh tạo phản là được. Giọng nói của Trấn Tây Vương vang lên, trong giọng nói của hắn ta tràn ngập hưng phấn và mong chờ. Vốn tưởng rằng lần này đám phiền thừa kỳ bị giết, chúng ta thất thoát nghiêm trọng. Có điều không ngờ tới là ả hôn quân này nhìn thấy số ngân lượng từ thuế má nhiều như vậy, thế mà nổi lên lòng muốn bắc phạt. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Giọng một người khác cất lên tràn đầy cảm thán. Đám phiền thường đó mỗi năm là nguồn thu nhập không nhỏ của chúng ta, ít nhất cũng cung cấp cho chúng ta thêm 3 phần. Nay lại bị Hứa Thành Tiều nhổ sạch tận gốc. Không biết có bao nhiêu tên phiền vương cực kỳ phẫn nộ, thậm chí còn tính xông thẳng vào kinh thành giết người. Nhưng hôm nay, một lời này của ả hôn quân kia, chỉ sợ không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có thể quang minh chính đại vào kinh rồi. Đến lúc đó, tên Hứa Thành Tiều này nhất định phải giết. Giọng nói thứ 3 cất lên, hắn ta nói ra một bí mật. Đã có phiền vương chuẩn bị lên đường đánh vào kinh thành rồi, dự định thẳng tay giết chết Hứa Thành Tiều. Dù sao Hứa Thành Tiều diệt gọn tận gốc đám phiền thường này đã khiến bọn chúng chịu tổn thất rất lớn. Thậm chí có thể nói, loại tổn thất này còn sâu dày hơn thù giết cha nữa. Nhưng cũng may, hôm nay nữ đế nhắc tới chuyện bắc phạt, thậm chí còn cho binh bộ nghiên cứu kế sách bắc phạt mới. Đây quả nhiên là thiên thời địa lợi. 3 người tất nhiên có chút hưng phấn, cũng rất vui lòng, cực kỳ vừa lòng với quyết sách của nữ đế. Nhưng giọng nói của Hoài Ninh Thân Vương lại vang lên. Chưa chắc. Ông ta lắc đầu, dưới ánh nhìn của 3 người, ông ta tiếp tục nói. Bản vương cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể nào đơn giản như vậy được. Ả hôn quân này không thể nào ngu dốt như vậy được. Dưới tình hình nguy cấp thế này, nếu còn giấy binh bắc phạt, vậy đại ngụy thực sự coi như xong đời. Hoài Ninh Vương lại có điểm bất đồng trong ý kiến. Vương gia, vậy tại sao ả hôn quân này lại có ý định khởi binh bắc phạt? Điều này đã cho binh bộ đi chuẩn bị kế sách bắc phạt rồi. Ý nghĩa của việc thế này là gì chứ? An ủi võ quan sao? Đám võ quan này cũng chẳng phải người hiền lành gì. Nếu thật sự muốn lừa dối bọn chúng tuyệt đối sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt đâu. Đúng vậy. Đám võ quan này chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Nếu như chỉ là nói đại vài câu cho qua, đám võ quan này sao có thể nhẹ nhàng bỏ qua được? Hoài Ninh Vương, ý của ngài là... Cả 3 người đều tò mò. Chuyện này bất luận là nhìn từ góc độ nào đi nữa, đều là nữ đế muốn bắc phạt mà. Nếu không sao lại đặc biệt, sai hình bộ đi lên kế sách làm gì? Này chẳng phải là ăn no ngủ kỹ, rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Một khi kế sách bắc phạt lên xong, chỉ cần không có vấn đề lớn gì về mặt chi tiết, bước tiếp theo chính là bắt đầu làm. Đến vậy rồi mà còn không đánh, vậy thì binh bộ kiểu gì cũng không chịu. Bản vương hoài nghi, ả ta muốn bảo vệ Hứa Thành Tiều. Hứa Thành Tiều nhổ sạch căn cơ của phiền thường, giết hơn 400 người. Tấu sớ của phiền vương khắp nơi đều chất đống thạch núi. Lần trước con trai ta bị giết, mặc dù bọn họ cũng dâng tấu sớ lên, nhưng nói cho cùng, không ảnh hưởng gì tới lợi ích của bọn họ. Nhiều nhất cũng chỉ là mắng chửi dằm 3 câu rồi thôi. Nhưng lần này, Hứa Thành Tiều đụng tới lợi ích của bọn họ rồi. Mấy phiền vương này tuyệt đối sẽ không buông tha cho Hứa Thành Tiều. Thế nên ả hồn quân kia, vì bảo vệ cho Hứa Thành Tiều, đem chuyện bắc phạt này ra, khống chế đám phiền vương, cũng như khống chế chúng ta. Không chỉ có mỗi chúng ta, còn có mấy phiền bang dị tộc nữa, để tránh bọn chúng thừa nước đục thả câu, dùng việc bắc phạt bịt miệng chúng lại. Bằng không nếu như đám phiền bang này thực sự muốn làm ầm ĩ lên, cũng đủ để khiến đại ngụy phải đau đầu. Một chiêu này dùng đúng là hay quá. Một chuyện khống chế được 3 gọng kiềm. Thậm chí đến cả vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên, có khi cũng bị kiềm chế cũng nên. Vừa có thể bảo vệ Hứa Thành Tiều, vừa có thể trấn áp nhiều thế lực. Bất kể thế nào, nàng ta cũng là người thắng lớn nhất. Cho dù đám võ quan kia có nổi giận lôi đình, vậy thì đã làm sao? Nói cho cùng, nàng ta là bệ hạ. Võ quan của đại ngụy vẫn chưa tới mức vì việc này mà phản quốc. Thậm chí bản vương còn cho rằng nữ đế sớm đã cùng với một vị quốc công khác bàn bạc xong rồi. Tất cả chỉ là một vở kịch diễn cho người trong thiên hạ xem mà thôi. Hoài Ninh Vương cực kỳ nhạy bén. Trong giây lát, ông ta đã có thể nhìn thấu được kế hoạch này, cho rằng nữ đế làm vậy không phải vì muốn bắc phạt, mà là vì dùng kế sách bắc phạt để kiềm chế nhiều thế lực, để mọi người đều phải kiên nhẫn chờ đợi, giống y như mấy tên ngốc mà đợi vậy. Để Đại Ngụy có thời gian phát triển, tất nhiên cũng vì bảo vệ Hứa Thành Tiêu. Không thì giết nhiều phiên thương như vậy, thật sự cho rằng thế là xong rồi hả? Chuyện này không lý nào lại như vậy, chỉ vì bảo vệ một tên tiểu tốt Hứa Thành Tiêu sao? Không thể nào, cho dù Hứa Thành Tiêu có mưu mô đến đâu đi nữa, giữ lại hắn thì đã sao chứ? Ta cũng không tin. Hơn nữa, 3 tháng sau, kế sách bắc phạt mới sẽ được dâng lên rồi. Nếu như nữ đế muốn kéo dài thời gian, sao không nói là nửa năm, một năm? Ba người cũng cùng có chút nghi ngờ không tin, chủ yếu vì đã cho binh bộ lập kế sách rồi, thế mà lại chỉ bảo vệ một tên Hứa Thành Tiêu. Điểm này hư cấu quá rồi ấy. Phải biết rằng quân vô hí ngôn, lời của người đã nói ra, bách tính Đại Ngụy đều đã biết. Đến lúc đó làm cho lòng người hoang mang, cũng sẽ phải chịu tổn thất đó. Mà phải trả một cái giá đắt như vậy, chỉ vì bảo vệ một tên Hứa Thành Tiêu, bọn họ không tin. Chưa kể, nếu như muốn kéo dài thời gian, sao không phải nửa năm hay một năm, 3 tháng nhoáng cái liền qua ngay. Trong vòng 3 tháng, phải đề xuất được kế sách bắc phạt mới. Đây là điểm thông minh của ả ta. Nếu như nói thật là nửa năm, vậy thì không thể ngăn cản được ai cả. Chính vì bởi vì nói là 3 tháng, chúng ta mới cảm giác có thể là thật. Nhưng 3 tháng sau, tìm đại một lý do nào đó, cho binh bộ tiếp tục chỉnh sửa, lại tiếp tục trong 3 tháng nữa, vài lần như vậy. Chỉ cần một câu, mấy thứ này đều không được, xong không nhắc tới việc này nữa. Các người nghĩ xem, kế sách như vậy có hay không? Hoài Ninh Vương nhìn thấu tất cả, phân tích rõ ràng từng chi tiết của kế hoạch này. Lời vừa nói xong, cả ba người bỗng chốc ngộ ra. Đúng vậy, lấy 3 tháng để lấy được sự chú ý của mọi người. Nhưng sau 3 tháng trôi qua, tìm đại một cái lý do nào đó có thể bãi bỏ. Nói cho cùng, chuyện bắc phạt cũng ảnh hưởng tới căn cơ gốc rễ của quốc gia. Kế sách đầu thế nào không bị bác bỏ, đến lần 2, lần 3 sẽ có thể không nói tới chuyện này nữa rồi. Cứ vậy giả mù cho qua là xong. Kế hay quá, đúng là một kế hay. Vậy vương gia, chúng ta nên làm thế nào đây? Có cần nói cho các vị phiền vương khác biết không? Có người hỏi. Không cần. Người đoán được tự nhiên sẽ hiểu. Người không đoán được, cho dù người có nói, hắn cũng không chịu tin. Ngược lại còn cảm thấy chúng ta có mục đích khác. Bỏ đi, cứ cho là Hứa Thành Tiêu có thể thoát được một kiếp này. Đây cũng là một âm mưu công khai, chúng ta chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu như ả hôn quân kia thực sự như vậy, cũng chắc chắn sẽ mất đi một bộ phận lòng tin của người dân. Hơn nữa gần đây, Vương Triều Đột Tà cùng Vương Triều Sơ Nguyên có âm thầm cấu kết với Màn Dì Phương Bắc. Loại chuyện này, ả ta không thể nào không biết. Nói không chừng thực sự sẽ bắc phạt. Nói không chừng lại chữa lợn lành thành lợn què cũng nên. Này chúng ta cứ yên lặng quan sát tình hình là được rồi. Hoài Ninh Vương không để người khác bứt dây động rừng. Loại chuyện này, người đoán được đã đoán ra rồi. Còn người không nghĩ tới, người có nói bao nhiêu cũng vô dụng. Yên lặng yên tâm đợi là được. Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến. Hiện tại bọn họ có tư cách tạo phản, chẳng qua chỉ thiếu mất một cơ hội hợp nhất thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà thôi. Được, ba người gật đầu cũng không nói gì thêm. Có điều không ngờ tới, giọng nói của Trấn Tây Vương vang lên. Hoài Ninh Vương, di cô của võ đế, ngài đã tìm thấy chưa? Trấn Tây Vương lên tiếng khiến cho mọi người có mặt ở đó đều trở nên yên lặng. Chưa thấy, nhưng mà đã tìm thấy vài manh mối tương thích rồi. Rất nhanh rồi sẽ tìm được thôi. Nếu như có thể tìm được di cô võ đế, vậy thì chẳng cần phải đợi cơ hội làm gì nữa. Bèn có thể lập tức lật đổ ả hôn quân này. Hoài Ninh Vương nói chắc như đinh đóng cột. Ba người cùng gật đầu, nhưng nghĩ gì thì không ai biết được. Mà lúc này kinh thành Đại Ngụy, học đường thủ nhân, Hứa Thành Tiêu ngồi bên trong đình, Trần Tinh Hà ở bên cạnh dọn tới dọn lùi bộ trà cụ, còn hộ bộ thượng thư Cố Ngôn lại nghiêm túc nói: "Thủ nhân, người nhận được sủng ái sâu dày của bệ hạ, về chuyện bắc phạt, người nhất định phải khuyên can bệ hạ. Bất kể thế nào cũng không thể bắc phạt được, hộ bộ chúng ta khó khăn lắm mới tích trữ được một ít ngân lượng. Nếu như bắc phạt, cái chức hộ bộ thượng thư này của ta có thể không làm nữa rồi. Hơn nữa, thủ nhân, ta nói người nghe một câu thật lòng, tài năng của ngươi, lão phù đã nhìn ra rồi, là vạn cổ đại tài, chỉ cần ngươi bằng lòng, đợi đến khi lão phù quy ẩn, chức hộ bộ thượng thư này chính là dành cho Hứa thủ nhân người đấy. Hôm nay trên triều đường, Vương đại nhân của lễ bộ, Trương đại nhân của hình bộ, Trần đại nhân của lại bộ, còn có Lý đại nhân của công bộ, đều tới tìm ta đòi tiền. Đám cáo giả này, người nào người nấy đều mặt dày hết nói nổi. Lão phù phải trả giá cực lắm, mới có thể giữ lại không ít ngân lượng. Làm nhiều như vậy, chỉ vì hy vọng rằng, sau này ngươi tiếp quản vị trí của ta, quốc khố vẫn còn chút ngân lượng, không đến nỗi giống như ta. Lúc tiếp quản, công việc đã chỉ còn một đống bùi nhùi thôi. Thủ nhân, người nhất định phải nhớ lấy, ngân lượng trong quốc khố chỉ vào không ra, trừ khi có chuyện gì lớn, nhất định phải dùng tới tiền, không thì phải tìm cách, có chết cũng không nôn tiền ra. Bọn họ đều là lang, là hổ, da mặt lại còn dày. Ngày thường, người ít tiếp xúc với bọn chúng thôi. Người xem, bọn họ là tiền bối, bọn họ xem người là con lợn béo tốt, tìm đủ mọi cách để moi tiền ngươi, biết chưa? Cố Ngôn tới học đường thủ nhân tìm Hứa Thành Tiêu là vì chuyện bắc phạt, bảo Hứa Thành Tiêu nếu không có việc gì phải làm thì tới hoàng cung tìm bệ hạ, bàn bạc cẩn thận chuyện này. Mặc dù biết rằng Hứa Thành Tiêu cũng không thể bàn bạc ra được kết quả gì cả, nhưng ít nhất có chút tác dụng gì đó cũng được. Những chuyện còn lại chỉ liên quan đến ngân lượng của hộ bộ. Chuyện bắc phạt, rốt cuộc có thể khai chiến hay không, tạm thời vẫn còn chưa quyết định được. Trần Chính Nho cũng nói rồi, đợi 3 tháng sau rồi tính tiếp. Nếu như bệ hạ thực sự muốn bắc phạt, bọn họ có chết cũng phải ngăn cản. Cho nên, chuyện về bắc phạt không thể quá nóng vội. Hiểu ra chuyện này rồi, việc đầu tiên Cố Ngôn làm là tới tìm Hứa Thanh Tiêu, nói xấu mấy vị thượng thư trước, ý định đào tạo Hứa Thanh Tiêu tốt một chút, để sau này Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ làm như vậy, giữ tiền cẩn thận. Cố đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ sống chết, giữ chặt số ngân lượng này lại. Điều ngài nói ta đều hiểu cả, cái gì mà sứ giả vạn quốc, trước đây năm nào cũng cho tiền, là bởi vì Đại Ngụy còn có tiền. Bây giờ làm gì có xu nào, nói một câu khó nghe. Cố đại nhân, ngài đừng đồn ra ngoài đó. Nếu như ta là ngài, cho dù một lượng bạc ta cũng không cho. Y phục của các vị quan viên cũng không tệ mà, sao phải đổi làm gì? Bản thưởng cho sứ giả, tìm đại vài món đặc sản là xong rồi còn gì. Mắc gì phải là vàng bạc châu báu chứ, bọn họ có đóng góp gì cho Đại Ngụy ta đâu. Lời này của Hứa Thanh Tiêu là thật, không hề giả. Chuyện xảy ra hôm nay trên triều đường, Cố Ngôn đã kể rõ hết rồi. Lễ bộ này xin vốn 200 vạn lượng, đúng là không nên, cho ai cũng được, lại đi cho sứ giả vạn quốc. Nếu như đấy là hắn, nhất định không đưa, cút đi chỗ khác. Bệ hạ có nói gì cũng vô dụng, không nghe không nghe, mắt điếc tai ngơ. Lời này vừa nói ra, Cố Ngôn lập tức bật cười. Đúng đúng đúng, thủ nhân à, lời người nói đúng lắm, bình thường quả thật không nhìn ra. Ngươi vậy mà lại biết tiết kiệm như vậy. Không tồi, không tồi, lão phù đồng ý với ngươi. Nói thật lòng, chỉ cần bệ hạ ra quyết định, trong vòng 20 năm không bắc phạt, vị trí này của ta để ngươi làm. Cố Ngôn rất vui lòng, không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại có bản lĩnh kiếm tiền, lại còn có ý thức biết tiết kiệm. Thế này làm sao mà ông ta không yêu thích cho được chứ? Cố đại nhân, ngài nói quá rồi. Vị trí này của ngài còn có thể tiếp tục làm thêm 20 năm nữa. Ta làm một chức thị lang là được rồi. Ta còn trẻ, đi theo ngài học hỏi thật tốt. Nếu thực sự có thể leo lên, sau này quả thật không dám đảm bảo có bị mấy người họ moi tiền hay không. Ta thật sự không nỡ. Lời này của Hứa Thanh Tiêu nửa thật nửa giả. Thật ở chỗ hắn không nỡ, nhưng giả ở chỗ nếu như thật sự cần tiêu tiền, hắn vẫn sẽ chi ra, hơn nữa còn chi rất ư là hào phóng. Dù sao, người cứ theo lão phù học hỏi là được rồi. Nhớ đấy, không có chuyện gì, đừng thân thiết với bộ môn khác làm gì. Hình bộ cũng vậy, hộ bộ chúng ta phải công tư phân minh. Nếu quan hệ với nhau quá tốt, hắn mở miệng tìm người đòi tiền. Không cho thì đắc tội người ta, đưa rồi thì chúng ta xót xa. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, lão phù đi trước đây. Thấy Hứa Thanh Tiêu hiểu chuyện như vậy, Cố Ngôn cũng không còn gì để nói, nở nụ cười chậm chậm đứng dậy. Cố đại nhân không ở lại dùng bữa sao? Hứa Thanh Tiêu nhiệt tình giữ người. Không cần đâu, mấy ngày nay người nghỉ ngơi chút đi, gần đây lại sắp phải bận rộn nữa rồi. Cố Ngôn phủi phủi tay, sau đó bèn lập tức rời đi. Kết thúc tập 43, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.